Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, ân nghệ trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Ba ba ta chính là tràn ngập lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút này không thể đoán trước, kết quả nói. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Đạo Tư bả vai, kỳ thật cũng không phải ân nghệ cậy mạnh. Vị diện giao dịch thời gian càng ngắn, khen thưởng càng cao, từ tiến vào giao dịch môn bắt đầu tính giờ. Hiện giờ Đạo Tư liền ở nàng trước mặt, chờ hắn làm xong thực nghiệm, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, tay mới nhiệm vụ khen thưởng. Không cần bạch không cần A, đồng thời, ân nghệ lại lễ phép nói, Đạo Tư tiên sinh ngươi hảo. Ta là tân nhiệm vị diện giao dịch quản lý viên ân nghệ. Lần này tới là tưởng cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Thuốc trị cảm ta đã mang lại đây, hệ thống che lại mặt. Sợ kiêu ngạo ký chủ ba ba bị đánh quá thảm mà đi, nhưng đồng thời, hắn lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Có thể nhìn đến ký chủ ăn mệt cũng là cực kỳ khó được. Đạo Tư thực nghiệm chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, bị như vậy một phách, suy nghĩ có chút hỗn loạn, tính tình lập tức đi lên, nhưng mới vừa quay đầu, nhìn đến một chương xinh đẹp mặt, lập tức lắp bắp, lão bà, ân nghệ, ngoặc kép chấm hỏi, nhưng trên mặt nàng như cũ vẫn duy trì tràn đầy ý cười. Đạo Tư hận không thể phiến chính mình một miệng rộng tử. Hắn vội vội vàng vàng giải thích. Không không không, ta không phải ý tứ này. Khi nói chuyện, trắng nõn khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt phấn. Nữ thần, ta nhìn rất nhiều chàng ngươi phát sóng trực tiếp. Chính là vì cái gì gần nhất ngươi không thấy. Phát sóng trực tiếp phòng hào cũng tìm không ra. Đạo Tư là ân nghệ lão bà phấn một quả, ngày thường làn đạn thượng soát che trời lấp đất, lão bà thế nào, lão bà thế nào, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng có thể có chính mắt nhìn thấy lão bà cơ hội. Hệ thống, ngọa tào, nói tốt tính tình táo bạo đâu, hệ thống, công ty cấp số liệu một chút cũng không chân thật, ân nghệ là thật sự giật mình. Ngươi xem ta phát sóng trực tiếp, Đạo Tư có thể làm no 8.735.827 vị diện giao dịch viên. Đương nhiên là có xem phát sóng trực tiếp quyền lợi. Hắn liều mạng gật gật đầu, sau đó lấy ra giao dịch vật phẩm. Nữ thần, đây là hàng huyết áp dược, thật sự là quá hạnh phúc. Đã có thể đổi đến thuốc trị cảm, lại có thể nhìn thấy nữ thần. Đạo Tư trong lòng mỹ mạo phao, nhất định phải nhiều tích lũy một chút giá trị, có thể tiến hành lần sau giao dịch, như vậy còn có thể tái kiến nữ thần. Ân nghệ, thống đệ, này giao dịch giống như thực thuận lợi. Cùng lúc đó, nàng lấy ra thuốc trị cảm, thành công mà hoàn thành giao dịch. Hệ thống, này mẹ nó xem mặt thế giới a, ký chủ tình cảnh tựa hồ so nó trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút, giống như là này đó giao dịch viên Đạo Tư. Hệ thống, tay mới dẫn đường cũng quá dễ dàng, còn không bằng thiết trí NPC. Ân nghệ mặc kệ hệ thống nhắc mãi, cùng Đạo Tư nắm tay, lại cho hắn ký cái danh. Mới ở đối phương lưu luyến không rời trong tầm mắt tiến vào giao dịch môn, toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút đồng hồ, trên màn hình lớn sớm đã biểu hiện hoàn thành. Rồi sau đó đầu chính là vàng tươi, nhưng lĩnh khen thưởng 5 cái chữ to. Ân nghệ ý niệm vừa động, trực tiếp điểm đánh. Kinh nghiệm giá trị sau 100. Ân nghệ, thống đệ, đừng nói cho liền 100 kinh nghiệm giá trị, lừa gạt ta hậu quả thực nghiêm trọng. Hệ thống kỳ thật còn không có từ ký chủ có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ chung, quá lấy lại tinh thần, nghe được ký chủ lạnh như băng thanh âm, hắn đánh cái giật mình, vội vàng nói, Đương nhiên không phải, Ân Nghệ. Vậy là tốt rồi, vừa nghe không phải. Nàng ngữ khí đều trở nên vui sướng lên. Vậy ngươi nói, nếu là ta không hài lòng, có thể từ trước sao? Nàng thật sự không biết kia vô pháp tưởng tượng công năng đến tột cùng là cái gì. Hệ thống không dám ở thời điểm này chọc mao Ân Nghệ. Vạn nhất từ chức, công ty còn không tước hắn, làm nó về lò nấu lại. Ký chủ, bởi vì ngươi lần đầu tiên hoàn thành tay mới nhiệm vụ, công ty thêm vào khen thưởng hoàng kim 6 giờ, Ân Nghệ. Hoàng kim 6 giờ là cái gì? Hệ thống, ngươi có thể trở lại trước mặt thời gian tiết điểm trước 6 giờ nội bất luận cái gì thời khắc. Nói ngắn gọn, cùng trọng sinh hoàn cùng loại, chính là trở lại quá khứ, Ân Nghệ. Ngoặc kép chấm than, lợi hại, chẳng sợ trở về 6 tiếng đồng hồ, có đôi khi cũng có thể đủ giải quyết tiếc nuối sự. Này công năng đích xác lệnh người vô pháp tưởng tượng. Kia kinh nghiệm giá trị có thể mua sắm thời gian này sao? Hệ thống, đương nhiên, chỉ là giá cả phi thường ngẩng cao. Ký chủ nhiều hoàn thành cao vị diện nhiệm vụ, liền có thể mau chóng tích lũy kinh nghiệm giá trị Nga. Ân Nghệ đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhịn không được nói, ngươi đã sớm biết này công năng. Hệ thống không nghi ngờ có hắn, vui sướng trả lời. Đương nhiên rồi, Ân Nghệ ha hả, ngươi cái này rác rưởi còn tưởng gạt ta trước làm bài tập ở nhà. Đừng cho là ta không biết trở lại quá khứ, liền tính ta làm bài tập ở nhà cũng tương đương với không có làm money. Hệ thống, ngoặc kép, nữ nhân này vì cái gì là có thể như vậy tinh, so bạch cốt tinh còn tinh. Nó vội vàng lấy lòng nói, Ân tỷ, ta đây liền đem ngươi đưa đến 6 tiếng đồng hồ trước. Lúc ấy có quan hệ trực tiếp tái đâu. Ngươi chạy nhanh ngẫm lại sướng cái gì ca. Ân Nghệ ha hả, này bút, trường ta nhớ kỹ, chương 6, tiếp theo vị. Ân Nghệ, thống đệ, này hoàng kim 6 giờ có thể so trọng sinh hoàn dùng tốt nhiều. Tốt xấu lúc này tỉnh lại. Đầu không đau mắt không hôn mê. Hệ thống, Ân tỷ, đây cũng là có chú ý. Ân Nghệ, Nga, ngươi nói một chút. Hệ thống, ngồi xe 10 giờ cùng 10 phút có thể so sánh sao? Nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Đại tuyển trong nhà tuyển thủ đông đảo, tiếng người ồn ào. Ân Nghệ ngồi ở góc biên, nghe tiếng thứ hai, tiếp theo vị. Ân Nghệ, khi nàng mới một cái giật mình đứng lên, ba bước cũng làm hai bước đi đến nhân viên công tác bên cạnh. Xin lỗi mà cười cười, nhân viên công tác vốn có chút không kiên nhẫn, trừ bỏ một ít có kinh nghiệm tuyển thủ ngoại, rất nhiều đều là tân nhân, một đám quy củ đến không được, không đợi nàng kêu tên, liền sẽ trước tiên xếp thành hàng, cũng liền này Ân Nghệ kêu hai tiếng mới toát ra đầu. Nhưng giây tiếp theo, nàng nhìn Ân Nghệ lúm đồng tiền, thế nhưng sửng sốt trong chốc lát. Đậu má, nàng chính là cái nữ hài tử à. Cầm microphone, đi theo mặt đất thảm đỏ đi. Ân Nghệ, thống đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Dùng hệ thống thương thành Mỹ, Bạch Hoàn, ta màu da sẽ cùng lúc trước kém rất lớn sao? Hệ thống, sẽ không. Từ ngươi trọng sinh trong nháy mắt, Mỹ Bạch Hoàn vừa mới bắt đầu phát huy tác dụng. Mặt khác cũng là giống nhau. Ân Nghệ, quá đáng tiếc. Ta còn tưởng ở trên sân khấu lượng đến sáng lên. Hệ thống đối cái này đáp án đột nhiên không kịp phòng ngừa, thật sự không nghĩ phản ứng cái này khẩu thị tâm phi, đắc ý vênh vào số nữ nhân. Ân Nghệ sướng chính là một đầu tiếng Anh ca, cao âm rất cao, giọng thấp rất thấp, đổi làm tầm thường, có nhân ngư giọng căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, nhân ngư giọng còn không có phát huy tác dụng, cảm mạo cũng thật là nghiêm trọng. căn bản vô pháp xướng ra hoàn mỹ nhất trình độ. Mắt nhìn dấu ở chỗ tối nhạc tay sắp tấu vang nhịp. Ân Nghệ nhịn không được hướng hệ thống cầu tình. Thống ca, lúc trước nàng còn chí khí ngút trời. Thời gian tiết điểm đi phía trước đẩy một giờ là có thể trổ hết tài năng. Hiện giờ, vả mặt lại lần nữa tới quá nhanh. Kia lời nói là ai nói? Căn bản không phải nàng hảo đi. Hệ thống đối Ân Nghệ loại này, có việc liền thống ca. Không có việc gì liền thống đệ, hành vi rất là khinh thường. Nhưng lại có như vậy điểm hưởng thụ. Ân tỷ, Ân Nghệ, gọi là gì Ân tỷ? Tiểu Ân tiểu Nghệ đều thành hệ thống. Nha hoắc, còn rất co được giãn được Ân Nghệ. Nói hưu nói vượn cái gì? Kêu thống ca sao có thể khuất có thể duỗi? Ta đều kêu như vậy 100 nhiều năm ân y, hệ thống trăm triệu không thể tưởng được Ân Nghệ lại. Là như vậy vô sỉ. Nó bị hoàn toàn cây âu. Chỉ có khí vô lực nói. Ngươi nói đi, Ân Nghệ mặt hàm chờ mong. Ngươi đem ta cảm mạo chữa khỏi thành không? Chẳng sợ chỉ 5 phút, đồng hồ đều thành, hệ thống thương thành có chữa khỏi cảm mạo đặc hiệu dược. Nhưng giá cả ngẩng cao đến lệnh người chùn bước. Thống ca, hệ thống chút nào không hưởng thụ đến mỹ nữ cầu tình nhảy nhót cảm. Tương phản, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Quả quyết cự tuyệt, này không phù hợp công ty quy củ. Ân Nghệ mắt nhìn nhịp mau vang lên, bay nhanh nói, lúc trước ta đáp ứng đương vị diện giao dịch quản lý viên, nhưng điều kiện gì đều không có đề. Trọng sinh hoàn lại đem ta mang về thời gian này tiết điểm. Công ty không nên bồi thường ta sao? Thống ca, sống chết trước mắt, ngươi không biết xấu hổ thấy chết mà không cứu sao? Hệ thống khiếp sợ, công ty không có bồi thường, nhưng là có khen thưởng. Nhưng ngươi xác định muốn đổi? Ân Nghệ bản năng cảm thấy không thích hợp. Nhưng thời gian căn bản không còn kịp rồi. Nàng cắn răng nói, đổi trầm trọng mà dồn dập dương cầm thanh đột nhiên ở sân khấu vang lên. Ân Nghệ đối giai điệu phi thường quen thuộc, tuy rằng không được đến hệ thống đáp lại, nhưng nàng vẫn căng ra đầu sướng lên. Íp y ua a boy vừa mở miệng, bốn vị giám khảo lão sư ánh mắt không hẹn mà cùng sáng lên. Này bài hát nguyên sướng phi thường nổi danh, tiếng ca chung rắn chắc cảm không phải ai đều có thể bắt chước. Nhưng Ân Nghệ thanh âm thanh thấu, chỉ một câu ca từ liền cho người ta mang đến không giống nhau cảm giác. Even just for one day, L throw out of bed in the morning and throw on what you want and go. Thẳng đến cao trào bộ phận, giám khảo mới thân thiết mà cảm nhận được Ân Nghệ trình độ. Nguyên sướng ở chủ ca cùng điệp khúc dùng 8 độ âm vực chênh lệch tới sinh ra lực độ cùng cảm xúc biến hóa. Ân Nghệ thế nhưng cũng làm tới rồi. Tuy rằng ở phát ra tiếng kỹ xảo thượng có chút không chuyên nghiệp, nhưng này căn bản không ảnh hưởng. Ân Nghệ đắm chìm ở chính mình tiếng nói chung. Hết chương.